Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 14, nhà họ Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong môi trường giải trí, việc bị coi thường là điều thường gặp đối với những người ít nổi tiếng. Hạ Lệ cố gắng kiềm chế, tìm một nhân viên khác để hỏi. Kết quả, người này thậm chí còn không biết Tần Mạn. Thái độ còn tệ hơn. Nói một câu, không biết, rồi bỏ đi. Hạ Lệ tức giận, muốn tiến tới tranh luận, nhưng bị Tần Mạn kéo lại. Bình thường thôi, họ đều là những người xem mặt mà đối xử. Chị tức giận làm gì? Không đáng, chị gọi điện hỏi chương trình xem họ đang ở tầng mấy. Phòng nào? Hạ Lệ tức đến phát điên. Những kẻ mắt chó này, tức chết chị rồi. Đừng giận, ở trong giới này, những chuyện như thế này không chỉ xảy ra một hai lần mà sẽ rất nhiều lần. Trừ khi, em có danh tiếng, có lượt xem, hoặc có vị thế, lúc đó họ mới đối xử đúng mực với mình. Về điều này, Tần Mạn rất bình thản, không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Lệ định nói nhưng lại thôi, biết cô rất dễ tính, không quan tâm đến những chuyện này. Cuối cùng chọn im lặng, lấy điện thoại gọi cho chương trình. Sau khi biết địa chỉ, hai người lên thang máy. Sau khi gặp đạo diễn chương trình, Tần Mạn được trang điểm lại, đeo micro và bắt đầu ghi hình. Đây là lần đầu cô đối diện với ống kính. Sau khi nhân viên ghi hình hoàn tất, ra hiệu, ok, cô mỉm cười, dịu dàng chào. Xin chào, tôi là Tần Mạn, nhân viên, lần đầu tiên tham gia chương trình. Bạn có cảm thấy căng thẳng không? Trong làng giải trí, điều gì quan trọng nhất? Diễn xuất là điều không thể thiếu. Dù không phải diễn viên, nhưng diễn xuất với cô đã quá quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn đều vậy. Căng thẳng chứ, các bạn nhìn xem tay tôi đổ mồ hôi này. Cô cười, đưa tay ra trước ống kính. Tối qua tôi còn mất ngủ nữa. Nhân viên, bạn muốn hợp tác với ca sĩ nào trong chương trình lần này? Tần Mạn, tôi không biết chương trình đã mời những ai, nhưng họ đều là tiền bối của tôi. Bất kể hợp tác với ai, đó đều là cơ hội để tôi học hỏi. Nhân viên, vậy bạn đến đây để học hỏi sao? Tần Mạn gật đầu. Vâng, học hỏi và vui chơi. Quan trọng là quá trình. Vui vẻ và nỗ lực. Ghi hình không kéo dài. Chủ yếu là do thời gian ghi hình chính thức sẽ lâu. Lịch trình kín, không có thời gian cho phỏng vấn thêm. Sau khi ghi hình xong, Tần Mạn thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên nói lời cảm ơn, để nhân viên tháo micro. Hạ Lệ giơ ngón cái, tán thưởng, biểu hiện tuyệt vời, trên ống kính, khuôn mặt em như có thể vắt ra nước. Khi chương trình phát sóng, chắc chắn em sẽ có nhiều fan nhan sắc. Tần Mạn cười, không hề khiêm tốn, không thể chối cãi, tiên nữ vốn dĩ đã đẹp. Chị chỉ khen vài câu mà em đã vênh váo rồi à, chẳng lẽ em nói sai? Không sai, không sai, Mạn Mạn của chúng ta là đẹp nhất, đúng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Dừng lại, chị khen mà không có cảm xúc, không có hồn, toàn là kỹ thuật, em không chấp nhận. Hạ Lệ, cô thật muốn bóp cổ người. Sau khi thở dài, cô đành chấp nhận. Đã quen với việc cô luôn tự quyết định tên bài hát. Hai người đùa cợt ra khỏi đài truyền hình. Vừa ngồi vào xe, cửa xe vừa đóng lại thì điện thoại Tần Mạn reo. Trên màn hình hiện lên tên người gọi mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Hạ Lệ khởi động xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô nhăn mặt. Hỏi, có chuyện gì vậy? Tần Mạn nhìn vào gương chiếu hậu, rồi nghe điện thoại. Alo, Tam tiểu thư, lão phu nhân muốn cô về ăn tối. Giọng nói kính cẩn của người hầu nhà họ Tần vang lên từ đầu dây bên kia. Tần Mạn nhíu mày, bà nội Tần luôn sống ở căn nhà cũ tại vùng ngoại ô Kinh Quân. Mỗi 2-3 tháng bà mới đến thành phố Kinh Quân một lần. Lần cuối cùng bà đến là khi cô và Hách Nghiễn Trì chuẩn bị kết hôn. Hai gia đình cùng ăn tối. Tính ra cũng đã 2 tháng. Bà nội à, con không rảnh. Cô không thích về nhà họ Tần. càng không thích đối mặt với những người cô không ưa, mà họ cũng không ưa cô. Chắc bà nội ở gần đó. Người hầu truyền lại lời của cô ngay. Điện thoại vẫn chưa cúp. Nó không rảnh, cả ngày nó có việc gì chính đáng. Chẳng phải chỉ hát hò sao? Chẳng thấy nó hát được cái gì. Tôi thấy nó đang viện cớ không muốn về thăm tôi. Thấy không, đây là con gái tốt của bà. Chẳng hiểu sao lại dạy con như vậy. Chẳng hiểu chuyện bằng chị nó. Giọng nói mạnh mẽ của bà nội nghe rất rõ. Có lẽ bà sẽ sống thêm 10 năm nữa không thành vấn đề. Tần Mạn đã quen với việc bị bà nội chê bai, khinh thường và ghét bỏ. Từ nhỏ, cô chưa từng thấy bà nội đối xử tốt với mình. Có lẽ câu cuối của bà là dành cho mẹ cô. Lưu Tĩnh Như, hai mẹ con cô luôn là người ngoài trong nhà họ Tần. Bà nói con gái tôi hát là không chính đáng. Con gái lớn của bà vẽ tranh cũng không ra gì sao. Một giọng nữ lạnh lùng, bình thản nhưng đầy châm chọc vang lên. Bà không thích Mạn Mạn mà cứ gọi nó về ăn cơm. Tôi không biết bà đang tự hành hạ mình hay hành hạ con gái tôi. Cô nói cái gì? Con gái lớn của tôi đã từng đoạt giải thưởng. Tần Mạn có gì? Con gái tôi đẹp, tài năng, không cần bà đánh giá. Bà muốn sống yên thì sống. Đừng tìm rắc rối cho mẹ con tôi. Bà nội bị cắt lời. Rõ ràng rất tức giận. Cô dám nói với mẹ chồng như vậy. Cô muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Đừng quên, Lưu Tĩnh Như, đây là nhà họ Tần. Là nhà con trai và cháu trai tôi. Ồ, vậy người cần đi là tôi. Lưu Tĩnh Như cười lạnh. Đứng dậy, đúng rồi. Tôi cũng đang chuẩn bị đi. Tôi không thể chịu nổi một phút nào nữa ở nhà họ Tần. Bảo con trai bà chuẩn bị ly hôn đi. Tiền, xe, nhà của nhà họ Tần tôi không cần. Nhưng công ty văn hóa mà tôi thành lập, tôi sẽ mang đi. Để tránh bà lại nói những lời vô lương tâm. Giảm thọ mình, chúng ta, điện thoại đã cúp. Tần Mạn không nghe được đoạn sau. Cô hơi bối rối. Không hiểu diễn biến sự việc, nhưng mẹ cô muốn ly hôn. Chị Lệ, lái xe về nhà họ Tần. Hạ Lệ nhìn cô lo lắng. Không hỏi gì, lái xe về nhà họ Tần. Khi cô đến nơi, Lưu Tĩnh Như đang chỉ huy người chuyển đồ. Còn bà nội đang run rẩy chửi rủa. Lưu Tĩnh Như không quan tâm. Vẻ mặt bình thản, tự tin. Mẹ, cô bước tới, gọi một tiếng. Lưu Tĩnh Như quay lại, ngạc nhiên nhìn cô, con về rồi, cách chương.